Đệ nhất danh sách, chương 1067, khách không mời mà đến đột kích. Góc truyện audio.com, trang sách, Nhâm Tiểu Túc khiêng dê con hướng chạm gác đi đến. Trên đường nói với Trương Cảnh Lâm, người xem, ta đã nói này hai đầu dê có cổ quái à? Đứng đắn dê có thể đi theo hai chúng ta chạy loạn sao? Đi theo chúng ta chạy loạn dê, hắn có thể đứng đắn sao? Trương Cảnh Lâm nghi hoặc, ta làm sao nghe được lời của ngươi cảm thấy có phần không được tự nhiên đâu. Là nói hai ta không đứng đắn sao? Khục, không phải, Nhâm Tiểu Túc nói, kỳ thật hai người đêm qua liền phát hiện này dê xác thực không được bình thường. Bất quá khi thì Trương Cảnh Lâm nhéo nhéo Nhâm Tiểu Túc bờ vai, ra hiệu không muốn đánh rắn động cỏ. Sau đó Trương Cảnh Lâm bên này để cho 178 cứ điểm bên kia thông báo từng cái chạm gác. Chú ý có hay không nhân vật khả nghi xuất hiện ở chạm gác phạm vi. Kết quả từng cái chạm gác cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi. Lại phát hiện hai đầu khả nghi dê con. Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm suy đoán. Này khả năng chính là Vu sư tổ chức cơ sở ngầm. Cho nên chuẩn bị bắt trở lại nghiên cứu một chút. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có cầm hai đầu dê toàn bộ bắt đi, mà là thả một đầu trở về. Trương Cảnh Lâm hỏi, người thả một đầu trở về là ý định lưỡi câu đối phương hiện thân? Trương tiên sinh nói đúng. Nhâm Tiểu Túc cười nói, nếu như đối phương trốn ở trạm gác khống chế khu vực bên ngoài, chúng ta không tốt tìm kiếm. Vậy nhìn xem có thể hay không làm cho đối phương tìm đến chúng ta a. Hai người thẳng đến cự ly nơi này chạm gác gần nhất. Tiểu binh thấy được Nhâm Tiểu Túc trả lại khiêng một đầu dê nhất thời cảm động. Thiếu soái cùng tư lệnh đến xem chúng ta đã rất cảm kích. Như thế nào trả lại mang theo một đầu dê đâu? Một đầu rất nhiều, chúng ta liền hai người ăn không vô. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, cái này cũng không thể ăn. Bất quá thỉnh các ngươi ăn thịt dê ngược lại là không có vấn đề. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc móc ra mấy viên bí đỏ tử tới đưa cho tiểu binh. Để cho bọn họ đi tìm phụ cận dân chăn nuôi mua đầu dê mẹ trở về. Hắn trả lại chuyên môn cường điệu. Phải là mẹ, nhớ kỹ, từ giờ trở đi không dùng lại Trương tư lệnh cùng thiếu soái xưng hô như vậy. Nhâm Tiểu Túc dặn dò. Gọi Trương tiên sinh cùng Nhâm Tiểu Túc, quảng cáo, chấm, lũ lính gác nhìn nhau lại cũng không dám hỏi vì cái gì. Trương Cảnh Lâm ngược lại là có ý nghĩ, ngươi là lo lắng này dê có thể truyền đi tin tức. Đúng vậy, đệ của ta Nhan Lục Nguyên bên người cũng có điều khiển ác điều siêu phàm giả. Này Hùng ưng có thể đem chính mình nghe được, thấy hoàn chỉnh truyền đi cho năng lực người sử dụng. Nhâm Tiểu Túc nói, chung quy hai ta thân phận có chút mẫn cảm. Nếu như hiện tại đã có đại lượng Vu sư tụ tập tại trạm gác phạm vi, đồng thời biết được hai ta thân phận, e rằng sẽ đến thế vô cùng hung mãnh. Ừ, có đạo lý. Trương Cảnh Lâm gật gật đầu. Luận học thức cùng quân sự chỉ huy, đương nhiên là Trương Cảnh Lâm càng thêm uyên bác. Nhưng bàn về cùng siêu phàm giả phạm vi nhỏ chiến đấu, còn có ở trên hoang dã tính cảnh giác, Trương Cảnh Lâm lại xa xa không bằng Nhâm Tiểu Túc. Vậy cũng là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chung quy nếu như không có Nhâm Tiểu Túc, bọn họ cũng không có khả năng phát hiện có hai đầu dê lại nhìn chằm chằm bọn họ nhìn hồi lâu. Việc này bình thường nói cho người khác nghe cũng sẽ cảm thấy có phần không thể tưởng tượng a. Đợi cho tiểu binh nắm một đầu dê mẹ trở về, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới làm một chậu nước lạnh tưới vào dê con trên đầu. Kia dê con giật thót một cái, bè bè một tiếng về sau tiếp tục giả vờ chết. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Hắn đối với một bên tiểu binh nói, cầm phòng bếp bát tô xuyến một chút. Ta cảm thấy có này dê đầu đàn khả năng bị cảm nắng. Chúng ta đem nó ăn đi. Dê con nghe xong lời này, lúc này be be một tiếng đã hôn mê. Lần này hắn là thật sự lại choáng luôn. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hắn lần nữa ung dung tỉnh dậy. Lúc này hắn thậm chí có thể nghe được phòng bếp bên kia thiêu đốt củi khô đùng âm thanh. Hắn đứng lên, mà trong lòng run sợ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng không xác định này dê con rốt cuộc là cái gì. Là của người khác siêu phàm năng lực, hay là khác biệt, mà dê con cũng không xác định Nhâm Tiểu Túc là phát hiện thân phận của mình. Còn là liền nghĩ ăn thịt dê. Dù sao hai bên đều ở vào thăm dò giai đoạn. Dê con thấy được, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nói với Trương Cảnh Lâm. Trương tiên sinh, người đi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút. Ta cho này dê đầu đàn làm một chút tâm lý kiến thiết. Dê con nghe xong lời này liền luống cuống. Tâm lý kiến thiết, như vậy văn minh đấy sao? Ăn chính mình lúc trước trả lại làm cái gì tâm lý kiến thiết? Bất quá. Hắn nghe Nhâm Tiểu Túc xưng hô Trương Cảnh Lâm vì Trương tiên sinh. Cũng làm cho đối phương đi trong phòng nghỉ ngơi. Như thế tương đối phù hợp chính mình suy đoán chủ tớ quan hệ. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc nói với hắn. Người rốt cuộc là cái vật gì? Dê con. Hờ. Ngôn ngữ không thông a. Nhâm Tiểu Túc gãi gãi đầu. Sau đó dê con thấy được Nhâm Tiểu Túc từ trạm gác bên cạnh kéo hồi một bả thảo. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đút cho dê con. Mà là từ thu nạp trong không gian lấy ra một ít bình hắc dược. Bôi ở trên cỏ. Sau đó mới đem thảo đưa tới chính mình bên miệng. Hắn cũng không biết trên thảo này đen xì chính là cái vật gì. Làm sao dám ăn. Chỉ là không đợi hắn chạy đi đâu. Đã bị Nhâm Tiểu Túc cho giữ lại cái cổ. Đút một miệng cỏ dại. Đầu tiên Nhâm Tiểu Túc xác định, này dê 100, có vấn đề, hiện tại liền nhìn đối phương là có người điều khiển, còn là chính mình có độc lập ý thức. Nhâm Tiểu Túc cầm này đầu dê con cùng bên kia dê mẹ xem lại với nhau. Chỉ thấy dê con đã bắt đầu thở gấp khí thô, lại thủy chung xa xa trốn tránh dê mẹ. Dê con cảm giác thân thể của mình trông như là có một thanh hỏa đang thiêu đốt tựa như. Không tự chủ ở giữa nhìn ánh mắt của dê mẹ đều có điểm biến hóa. Lý trí của là hắn. Không cho phép hắn làm ra như thế chuyện đáng sợ. Thế nhưng là, hắn trốn, dê mẹ cảm thụ được hắn mũi thở bên trong phun ra tới khí tức. Lại nhích lại gần, giờ khắc này, vị này vu sư tôi tớ quả thật đều muốn tuyệt vọng. Hắn hồi tưởng đến vừa mới thiếu niên kia tôi tớ nụ cười. Nghĩ thầm này đặc biệt là người khô sự tình sao? Quảng cáo, tại dê mẹ dựa đi tới cuối cùng một khắc, Nhâm Tiểu Túc đem dê con cho mang ra ngoài. Hắn nói với Trương Cảnh Lâm, Trương tiên sinh, ta đánh giá này dê con là người biến thành. Bản thân hắn hẳn là còn không có giải trừ dê con hình thái biện pháp. Trương Cảnh Lâm hỏi, từ đâu biết được, ta cho hắn cho ăn. Điểm thuốc. Như hắn vốn là dê con, chỉ sợ sớm đã nhịn không được, hẳn là nhân loại lực ý chí để cho hắn khắc chế chính mình. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, Trương Cảnh Lâm trầm tư, tuy Nhâm Tiểu Túc phán đoán phương thức có chút thô bạo đơn giản, nhưng quả thật có nhất định đạo lý. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhăn lại lông mi, hắn đối với hai người tiểu binh nói. Hai người các ngươi mang Trương tiên sinh rời đi. Hiện tại, phát sinh cái gì? Trương Cảnh Lâm nghi ngờ nói. Ta phát hiện có một cái kỳ quái người áo bào cho tại nhanh chóng tiếp cận nơi này. Lúc trước chúng ta không phải nói lưỡi câu một mảnh đại ngư sao? Hiện tại xem bộ dáng là câu được. Nhâm Tiểu Túc tránh đi dê con thấp giọng nói. Bất quá các ngươi tốt nhất đi trước. Tránh trong chốc lát chiến đấu ngộ thương đến các ngươi. Các ngươi cách 8 cái giờ đồng hồ trở về nữa. Đến lúc đó mặc kệ đối phương tới người nào, chiến đấu đều nhất định kết thúc. Trương Cảnh Lâm nhìn thật sâu Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, sau đó xoay người rời đi. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên một chút, không nói âm thanh bảo trọng gì gì đó mà người này đi cũng quá dứt khoát a. Trương Cảnh Lâm cũng không quay đầu lại nói, ta lại không thể giúp gấp cái gì. Dê con nhìn xem Trương Cảnh Lâm bóng lưng rời đi.